Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 638, ngụy trang chi oai biến thân. Trong đội ngũ chừng 1000 người, vẫn là thú nhân, bán thú nhân chiếm đa số. Hành động không cảm thấy, một ngày dừng lại muốn ở tại một chỗ nào đó. Vấn đề lập tức liền toàn bộ xông ra. Trước chính là vấn đề ăn. Muốn thỏa mãn nhiều như vậy lòng ham muốn đại gia hỏa. Chỉ là một ngày lương thực thì không phải là cái số lượng nhỏ. Kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy, không thể tự cấp tự túc. Sớm muộn được ăn sơn không? Phụ cận có rừng cây, thác nước, sông, tiểu động vật gì gì đó. Thổ sản vùng núi, ngư, tài nguyên phồn đa. Trong khoảng thời gian ngắn không cần buồn, suy nghĩ đến tương lai mấy năm. Thậm chí còn vài chục năm đều phải ở tại nơi này. Micella hạ định nghĩa, không thể miệng ăn núi lở. Cây nông nghiệp, chăn nuôi cũng phải đăng lên nhật báo. Tối thiểu muốn thỏa mãn người của mình ăn uống không phải. Việc này tạp thất tạp bát rất nhiều. Micella hầu như đều là một người mặc tưởng, cùng oai giữa vấn đề. Để cho nàng không có không biết xấu hổ đi tìm oai. Mộng cảnh lại là không đành lòng sát sinh. Cùng mộng cảnh thảo luận bằng tự tìm khổ ăn. Cũng liền thỉnh thoảng đạo tuệ lúc đi ra. Micella có thể có một thương lượng đối tượng. Ăn khuya, nghe được đạo tuệ lời nói. Lại thấy để ở trên bàn chè đậu đỏ cùng nướng khoai tây. Micella ánh mắt từ máy vi tính sách tay trên rời. Kinh ngạc nhìn về phía buông đồ đạc. Quỵ ngồi ở một bên đạo tuệ. Người không phải nói chỗ sung yếu đánh năng lượng gì sao? Làm sao có trống đi? Tương đối lo lắng ngươi. Ra xem một chút, nghe vậy, Micella sửng sốt, nở nụ cười, là đang phiền não cái gì không? Đạo tuệ kề bên người, nghi hoặc, ở là tạm thời ở. Bởi vì Mare kinh sợ, quỷ tộc không có cứng rắn nữa thúc giục buộc chúng ta. Chỉ bất quá, vấn đề ăn còn rất phiền phức. Ăn, ta đang suy nghĩ cụ thể muốn chọn cái nào cây nông nghiệp tiến hành trồng trọt. Súc vật đã tuyển định, ngưu cùng dê, heo, gà vịt, chờ đấy làm cho Mare làm một hồ nước, nuôi cá mầm, những thứ này ngươi đều có thể làm được à? À, đạo tuệ sửng sốt, sau khi phản ứng vội vàng gật đầu. Ân, không thành vấn đề, Micella nghi ngờ nhìn đạo tuệ liếc mắt, mét, mạt, rau dưa. Hoa quả, chung quanh trống trải rất nhiều, nhưng chung quy hữu hạn. Ta đang phiền não không biết nên bỏ qua cái nào. Đem đại đa số người thích ăn lưu lại, chịu chúng mặt nhỏ bỏ qua. Nói như vậy, lẽ nào liền không để ý tới na rất ít người yêu thích sao? Đồng dạng thức ăn, có yêu mến, tự nhiên có chán ghét, không còn cách nào nuốt xuống. Micella phiền não thở dài. Nếu như quỷ tộc có thể tiếp nhận chúng ta, mọi người cùng nhau hợp tác, lợi dụng đến mặt khác bên kia đất, vấn đề liền dễ giải quyết. Mộng cảnh nàng là muốn đối với quỷ tộc làm cái gì a? Ta cũng muốn, có thể cho quỷ tộc một vài chỗ tốt, quyền lợi, đại gia quan hệ chỗ nhiều, tương đối dễ dàng triển khai. Hiện tại thời gian là buổi tối 12 giờ khuya nhiều. Micella không ngủ. Vẫn đang phiền não mấy vấn đề này. Ăn chè đậu đỏ, nướng khoai tây. Micella nhìn thời gian một chút. Đêm nay còn muốn cái kia sao? Cái kia, đạo tuệ khó hiểu. Micella đỏ mặt trừng mắt về phía nàng. Không phải muốn ta nói ra. Chính là cái kia a. Lúc này, bỗng nhiên minh bạch Micella là nói cái gì? Đạo tuệ bừng tỉnh đại ngộ. Do dự một chút, dùng sức gật đầu. Muốn. Ta đây đi tắm trước, người chờ, nói xong, thu thập chén đũa, lại đem trên đổi giặt quần áo. Micella đi ra chướng bồng, đạo tuệ đứng ngồi không yên, cắn ngón tay, có thể chứ, sau đó sẽ nổi giận a, bị chán ghét, thế nhưng, nghĩ đến Micella gần nhất thái độ, nàng hiện tại quả là không cam lòng, nếu như lợi dụng đạo tuệ bộ dạng có thể cùng Micella cùng nhau. Nà trong lúc miên man suy nghĩ, đêm khuya hơn 1 giờ, tắm rửa xong trở về Micella đem đèn tắt đi, Giải áo tắm dẫn đầu quăng bé gái chui vào chăn. Tìm không thấy Đạo Tuệ tiến đến. Kỳ quái nói. Ngươi làm sao vậy? Mau lên đây a. Biến thành Đạo Tuệ dáng vẻ oai khẩn trương nuốt nước bọt. Muốn lâm trận lùi bước. Lại quỷ thần xui khiến bỏ lên giường. Ai? Kỹ thuật của ngươi làm sao lạnh nhạt? Giống như nụ hôn đầu tiên giống như. Micella kinh ngạc. Quai đỏ mặt không nói lời nào. Ôm Micella mặt của một trận không quy luật cà sát vào lung tung. Các loại. Người cắn phải ta. Tê. Chờ một chút. Chăn đung đưa tới lui. Chăn dưới là hai nàng ở lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Quai lần đầu tiên. Nơi nào biết cái gì kinh nghiệm. Nhiều lần làm đau Micella. Lại không biết sau đó phải làm như thế nào. Rất nhanh. Micella phát hiện không thích hợp. Đạo Tuệ mẫn cảm đuôi. Bắt lại lúc Đạo Tuệ biết nhịn không được kêu la. Cái này Đạo Tuệ. Bất kể thế nào bóp đuôi chưa từng phản ứng. Ngươi. Không phải Đạo Tuệ. Biết được điểm này. Micella sợ hãi. Lạnh cả người. Đẩy ra đè nặng của nàng Đạo Tuệ. Đem đạp xuống giường. Chính cô ta bọc chăn. Ý vị lau mặt cùng miệng. Ngươi. Ngươi dám. Thực sự là. Tốt. Tốt. Tốt. Thật to gan. Không muốn sống sao? Micella. Là ta. Ở Micella gần kêu á ô. Mộng các nàng. Đến đây đem điều này giả mạo Đạo Tuệ cùng với nàng thân thiết tên bắt lại. Sử tử. Quay giải trừ biến thân thuật. Dùng nàng thanh âm của mình nói rằng. Micella tại chỗ choáng váng. Mở đèn. Ngay lập tức sẽ chứng kiến quang bé gái đứng trên mặt đất. Vẻ mặt xấu hổ nhìn của nàng oai. Micella. Lau mặt trên tàn chảy nước miếng động tác đứng im. Micella nửa ngày nói không ra lời. Ngươi. Ngươi chừng mấy ngày không để ý tới ta. Cũng không nói chuyện với ta. Cái kia. Ta không lo lắng ngươi sao? Nếu như ta tự mình tới. Ngươi chính là không phải nói với ta. Liền muốn. Biến thành Đạo Tuệ bộ dạng. Có thể ngươi biết. Làm loại chuyện như vậy cũng không phải ta nói ra. Là ngươi. Ta. Ta chỉ là ỡm ở. Micella, chúng ta, tiếp tục, quay thử dò xét đề nghị. Micella không nói hai lời cầm lấy gối đầu đập tới. Quay không có tránh, gối đầu ở giữa đầu của nàng. Tiếp tục cái quỷ a. Người nghĩ rằng ta là người tùy tiện. Người nào cũng có thể làm loại chuyện đó sao? Đi ra ngoài, Micella vô cùng tức giận. Không nghĩ tới oai cư nhiên dùng Đạo Tuệ bộ dạng lừa gạt nàng. Ta không phải ý đó. Cái kia, Micella đại nhân, không có sao chứ. Bên ngoài lều, vang lên ân cần thăm hỏi tiếng, là nghe được động tĩnh. Đặc biệt chạy tới gác đêm giả, tay cầm vũ khí hạng nặng chính hắn. Khôi ngô cao lớn tư thái, đứng ở đó chính là một uy hiếp. Không chỉ là hắn, phía sau còn theo ba cái thú nhân. Quai cả kinh, hắn hiện tại quang bé gái bộ dạng. Nếu như bị người bên ngoài chứng kiến, na còn có, bất chấp cái khác, nhảy lên giường, ở Micella kháng nghị dưới, nhấc lên chăn chui vào, lẫn nhau trực tiếp, da thịt không có ngăn trở tiếp xúc với nhau. Đừng nhúc nhích, người chớ lộn xộn, quy, ta không nhúc nhích a. Micella bóp oai ôm nàng thắt lưng tay, không cho oai lộn xộn, hướng về phía bên ngoài chờ thú nhân mở miệng nói. Không có việc gì, ta không cẩn thận đem cái dương đá ngã xuống đất rồi. Không có chuyện gì, là như thế này à. Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tiếp lấy đi tuần tra. Đợi những thứ này thú người đi rồi. Micella nhức đầu nắm bắt mi tâm. Hiện tại, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Ta không muốn nói lần thứ hai. Oai không nhúc nhích, khuôn mặt dán tại Micella trên bụng của. Không rên một tiếng, người đã chạm tới ta điểm mấu chốt. Đừng làm cho ta đối với ngươi sản sinh chán ghét. Oai thấp giọng đô la hét cái gì? Thanh âm quá nhỏ, không có nghe rõ. Cứ như vậy để cho ta ôm ngươi ngủ có thể chứ? Không làm khác, chỉ là như vậy mà thôi. Oai động tác cường ngạnh gục Micella. Đem đắp chăn kín, phất tay đem đèn tắt đi. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa. Cứ như vậy, để cho ta ôm ngươi ngủ. Trầm mặc, mặc xong quần áo, Không phải, mặc xong quần áo sẽ không có ý nghĩa. Ta, vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy. Thân mật cùng ngươi tiếp xúc. Không muốn xuyên. Micaela đập oai sau lưng của một cái. Oai làm phản kích hôn nàng một ngụm. Đừng làm loạn hôn ta a. Ngươi đánh ta, ta liền hôn ngươi. Micaela phát điên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.